Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Nhân Hoàng Ấn Gia. Converter, Dark Hero Duyên Khang Quốc Sư đi tới, tiến vào vùng sơn trang này, kinh ngạc đánh giá chung quanh, khen, tương lai công thành lui thân, ta cũng muốn tìm dạng này một cái phong cảnh hợp lòng người địa phương. Cùng vợ con hưởng niềm vui gia đình, Tần Mục chào đón, cười nói, thiên vương này đến cần làm chuyện gì? Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, ta cũng không phải là lấy thiên thánh giáo thiên vương thân phận tới gặp giáo chủ, mà là lấy Duyên Khang quốc quốc sư thân phận tới gặp nhân hoàng. Còn xin nhân hoàng tương trợ, Tần Mục sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, quốc sư mời nói. Duyên Khang quốc sư bốn phía nhìn thoáng qua, nói, lão nhân hoàng ở đâu? Có thể cũng mời đi ra nói chuyện. Thôn trưởng phơi nắng uống trà đâu? Hai người tìm được thôn trưởng, chỉ gặp dược sư cùng thôn trưởng đang uống trà. Rất nhiều nữ tử vây quanh ở một bên, nâng chung trà lên nước tiến đến bọn hắn bên môi. Ngay cả tay đều không cần duỗi. Duyên Khang quốc sư khóe mắt nhảy lên. Trong những nữ tử này lại còn có Thái hậu nương nương. Hắn vội vàng che mặt, giả bộ như không có trông thấy. Hắn cùng Thái hậu nương nương một mực không hợp nhau. Thái hậu nhiều lần cùng hắn đối nghịch, mà tiểu độc vương phụ nguyên thanh hạ độc, độc hại Thái hậu, cũng là xuất từ hắn thủ ý. Nhưng mà hắn dù sao cũng là thần tử. Nhìn thấy Thái hậu dạng này hầu hạ một nam tử khác, tự nhiên cần tránh hiềm nghi. Thái hậu nương nương nhìn thấy hắn, cười lạnh một tiếng, nhưng không có tránh đi. Dược sư thấy thế, cười nói, chỗ này tục sự quá nhiều, chúng ta đi địa phương khác, ta hiểu rõ một chỗ phong cảnh cực giai nơi đến tốt đẹp. Các ngươi mang theo nhạc khí, chúng ta chơi đùa một hồi. Chúng nữ vui mừng khôn xiết, ôm lấy dược sư rời đi. Duyên Khang quốc sư lúc này mới đem tay áo rời, hướng thôn trưởng chào, chờ Tần Mục tọa hạ, lúc này mới ngồi xuống tới. Duyên Khang quốc dị tượng liên tục, xuất hiện rất nhiều miệng bảo vật, trên dưới 100 tôn tượng đá, hẳn là không thể gạt được hai vị a. Hung hiểm trong này, hẳn là cũng không cần ta giải thích, hai vị nhân hoàng tự nhiên rõ ràng. Duyên Khang quốc sư đi thẳng vào vấn đề, nói, ta này đến, là đến xin mời nhân hoàng lấy ra nhân hoàng ấn, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, trinh phạt thượng thương, miễn ở lê dân bách tính lại hãm nước sôi lửa bỏng. Thôn trưởng kinh ngạc liếc hắn một cái, nói, quốc sư đi qua thượng thương sao? Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, thôn trưởng nói, nếu như ngươi đi qua thượng thương, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ta đi qua thượng thương, năm đó hiệu lệnh của ta quần hùng chinh phạt thượng thương, cho nên mới không có cánh tay, không có chân. Thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân, còn có mặt khác ngụy thần. Năm đó ta kém chút liền có thể bình định thượng thương, thẳng đến gặp một tôn chân thần, chân chính thần chỉ. Hắn mặt mo tràn đầy nếp nhăn, điều điều đạo đạo, nếp nhăn rất sâu, giống như là một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lão nông. Nếp nhăn trên mặt đều là hắn thâm canh thổ địa, một chân thần các phương diện đều là thần cảnh. Thôn trưởng không nhanh không chậm nói, kiếm pháp của ta bại bởi kiếm pháp của hắn, bị hắn chặt đứt hai chân cùng hai tay. Nhân hoàng, dừng ngang, hắn là nói như vậy. Sau đó đem ta ném ra thượng thương. Hắn nhìn Duyên Khang quốc sư một chút, nói, lúc kia, ngươi hẳn là vừa ra đời không bao lâu, không biết chuyện này, theo ta cùng đi thượng thương cường giả, chết thì chết, trốn thì trốn tán tán. Ta nhân hoàng này xem như triệt để bại, thất bại thảm hại, ngươi bây giờ tạo nghệ trên kiếm pháp đã vượt qua ta. Trên kiếm đạo tạo nghệ so ta chỉ hơi không bằng, nhưng nếu là đi thượng thương, hạ chàng một dạng. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, như vậy, phải làm như thế nào? Không đi thượng thương, ngăn chặn thượng thương, thôn trưởng nói, ai từ thượng thương xuống tới, chúng ta giết ai, xuống tới một cái, giết một cái, đều xuống tới, đều giết, không cần lo lắng tôn này chân thần, hắn muốn xuống tới cũng cần đầy đủ huyết nhục tế tự. Như vậy, Duyên Khang quốc sư nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, dám xin mời nhân hoàng ấn. Tần Mục lấy ra khối đại ấn đen xì xì kia. Khối đại ấn này không chút nào thu hút, nhưng là các tộc các phái mang tới bọn hắn tốt nhất bảo vật. Cộng đồng rèn đúc mà thành, tượng trưng cho nhân hoàng quyền lực. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, khối đại ấn này lấy ra, liền cho thấy hắn nhân hoàng này từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, sẽ cho hắn mang đến rất nhiều nguy hiểm. Tựa như năm đó thôn trưởng một dạng, làm nhân hoàng, không thể không vì nhân tộc xuất sinh nhập tử. Thậm chí có chút tối mũi tên chính là đến từ nhân tộc. Dựa theo người trong thôn dạy bảo, nhân hoàng ấn loại vật này có thể ném bao xa liền ném bao xa. Bất quá người trong thôn lại dạy bảo hắn phải có đảm đương, có trách nhiệm tâm. Trong thôn 9 vị lão nhân mỗi người dạy hắn đồ vật cũng không giống nhau, có đôi khi còn rất mâu thuẫn, hắn cần chính mình lựa chọn, tuân theo tâm ý của mình. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, nói, thôn trưởng, khối đại ấn này như thế nào vận dụng? Thôn trưởng nói, ngươi đem nguyên khí tràn vào trong ấn, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Tần Mục theo lời thôi động nguyên khí tràn vào trong nhân hoàng ấn, giống một khối cục sắt đen, giống như trong nhân hoàng ấn tựa hồ có một loại tinh thần bị phát động từ trong ấn tuôn ra, phản hồi chủ nhân. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh, phảng phất trong ấn này cất giấu từng cái bất khuất cường giả, từng cái tinh thần bất khuất. Trước mắt hắn hoảng hốt, tựa hồ thấy được một đám người quần áo tả tơi đang hướng về mình đi tới. Những người này phía sau là vô số lê dân bách tính. Đó là Duyên Khang quốc các môn các phái cùng từng cái chủng tộc con dân. Là trên vùng đất này đám người tiên tổ, bọn hắn trên mặt món ăn, khắp khuôn mặt bố gió xương cùng chiến hỏa dấu vết lưu lại. Không ít người tàn tật. Trong ánh mắt của bọn hắn còn mang theo đau thương cùng hoảng sợ. Đó là một đoạn làm người tuyệt vọng lịch sử. Tai nạn trải rộng, thần ma làm hại, mà chính là nhân hoàng mang theo bọn hắn gian khổ khi lập nghiệp từ trong tuyệt vọng đi tới. Đi vào mảnh thổ địa mới này, bọn hắn lấy ra riêng phần mình bảo vật, đem của mình tinh thần lạc ấn ở trong đó, đúc nóng bảo vật, luyện thành một khối đại ấn. Rất cung kính hiến cho người này, người cầm ấn này, liền là nhân hoàng. Tinh thần ba động của bọn hắn hóa thành thanh âm tại Tần Mục trong đầu nổ vang. Nhân hoàng ấn ra, ai cũng cùng theo. Tần Mục tâm thần chấn động, nhưng vào lúc này, Duyên Khang quốc sư cùng thôn trưởng riêng phần mình pháp lực khuấy động, đem nhân hoàng ấn kích phát. Chỉ nghe ông một tiếng, nhân hoàng ấn nổi lên không trung, tản mát ra lóa mắt hào quang, trong ấn tinh thần bất khuất kia hóa thành thực chất, từng cái khai sáng tông phái, khai sáng quốc gia tổ sư, đế hoàng hư ảnh từ trong ấn hình chiếu đi ra, lạc ấn ở trong thiên địa, thân hình vĩ ngạn, một cỗ đáng sợ tinh thần ba động phóng tới bốn phương tám hướng. Người có giống nhau huyết mạch, giống nhau truyền thừa sẽ nghe được đến từ tổ tiên triệu hoán. Kêu gọi bọn hắn đến đây, đó là bọn họ hứa hẹn, bọn hắn tổ tông cảm niệm nhân hoàng ân tình làm ra bất hủ hứa hẹn. Nhân hoàng ấn ra, ai cũng cùng theo, tổ tiên của bọn hắn tại 2 vạn năm trước ưng thuận lời hứa. Cho dù qua 20,000 năm, bọn hắn cũng cần tuân thủ. Sau một lúc lâu, thôn trưởng cùng Duyên Khang quốc sư riêng phần mình thu hồi pháp lực. Tần Mục cũng tán đi nguyên khí của mình, tâm thần khuấy động, đây chính là nhân hoàng ấn, các tộc các phái cộng đồng tiến hiến cho nhân hoàng bảo vật. rõ ràng không có bất luận uy lực gì, nhưng lại có được lớn lao lực hiệu triệu. Thôn trưởng lạnh nhạt nói, chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày, nên tới, tự nhiên trở về. Duyên Khang quốc sư nói, xin hỏi, có thể đến bao nhiêu cao thủ? Bình thường thần kiều cảnh giới cường giả, cũng không quá có thể dùng, đến bao nhiêu đều là chịu chết. Thôn trưởng cười nói, dám đến, có thể tới, tự nhiên đều là cao thủ. Duyên Khang quốc sư cũng không yên tâm, thế gian này cao thủ thường thường tập trung ở trong mấy thánh địa. Có thể cùng bọn hắn đặt song song, cũng chính là lão Như Lai, lão đạo chủ cùng Tiểu Ngọc Kinh cao thủ. Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế, lão Như Lai lão đạo chủ thoái vị, có thể tới quả thực không nhiều. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, vừa rồi ta nhìn thấy trong những bóng mờ kia, giống như cũng không vẻn vẹn nhân tộc, còn có chủng tộc khác. Duyên Khang quốc sư nói, ta cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Thôn trưởng nói, năm đó nhân hoàng cứu ra chủng tộc, lúc đầu liền không đơn thuần là nhân tộc, có chút chủng tộc nhường ra Duyên Khang phiến đại lục này, đi xa tha hương, tìm kiếm mặt khác lãnh địa. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, bọn hắn đi hải ngoại sao? Đông Hải, một mảnh to lớn hải đảo tại trong hải dương chạy chậm rãi. Trên hải đảo sinh hoạt một cái kỳ dị chủng tộc, nam tử đỉnh đầu mọc sừng, lấy đánh cá mà sống, nữ tử thì trên đầu không có sừng. Những nam tử này nhảy vào trong biển, thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành từng đầu đại kình, cũng là trên đầu mang theo xoắn ốc sừng nhọn, ở trong nước xuyên thẳng qua như bay. Trong biển hải quái cũng thường thường không phải là đối thủ của bọn họ. Mỗi khi có cá lấy được, những kình này liền thả người nhảy đến trên hải đảo. Lúc rơi xuống đất lại hóa thành nam tử, hai tay nâng cá lấy được đi hướng bọn hắn thôn xóm. Đột nhiên, ở trên đảo cơ hồ tất cả mọi người cảm ứng được không hiểu huyết mạch triệu hoán, nhao nhao ngẩng đầu hướng xa xôi lục địa nhìn lại. Nhân hoàng ấn triệu hoán, trung tâm hòn đảo trong thần điện, áo khoác trắng các trưởng lão tâm thần rung động, vội vàng nói, mau mau tỉnh lại lão tổ. Ngang, du dương kình minh thanh từ đáy biển truyền đến. Hải đảo lắc lư, toàn bộ hải đảo là to lớn kình cõng. Con cự kình này tỉnh lại, phun ra cao tới mấy trăm trượng cột nước. Nơi xa, lại có vài tòa hải đảo bay tới. Đó là từng đầu cự kình. Trên một hải đảo đám người cùng cung điện nhao nhao bay lên, rời đi con cự kình kia, đi vào mặt khác trên hải đảo. Chỉ gặp con cự kình kia chậm rãi chui vào đáy nước. Sau một lúc lâu, một vị mình trần tóc dài nam tử hùng tráng cởi trần lồng ngực từ trong nước biển đi ra, leo lên hải đảo. Trong hải vương điện, rất nhiều áo khoác trắng trưởng lão chờ đợi đã lâu, nhìn thấy nam tử hùng tráng kia, nhao nhao khom người nói, Côn vương, côn tộc tổ tiên 2 vạn năm trước ưng thuận lời hứa, chảy xuôi tại trong máu của chúng ta. 2 vạn năm trước hứa hẹn, đến nay hiếu hiểu. Côn vương nhìn chung quanh một tuần, nói, nhân hoàng ấn đang kêu gọi ta, ta tự mình đi một chuyến, xin mời thánh vật. Rất nhiều áo khoác trắng trưởng lão phân loại hai bên, chỉ gặp hải vương điện chính giữa tế đàn cắm một cây vàng óng ánh trường mâu, đó là sừng dài hình dạng xoắn ốc. Côn vương tế bái một phen, rút ra sừng dài, lập tức hải đảo bốn phía sóng lớn ngập trời. Áo khoác trắng các trưởng lão cung tiễn, côn vương nắm lấy kim mâu chạy gấp, phi thân vào biển, hóa thành sừng dài cự kình tại biển trời ở giữa phi nhanh ngao du, chạy về phía Duyên Khang. Côn vương tại trong sóng biển vọt lên, nhưng vào lúc này trên trời có đại điểu bay qua, dương cánh mấy chục mẫu. Đại điểu kia nhìn thấy hắn, đột nhiên thân thể kịch liệt xoay tròn, mũi tên đồng dạng phóng tới, vô số lông vũ tung bay, rơi vào côn vương trước người liền hóa thành một vị nữ tử. hai cái đùi là vuốt chim, trên đầu có linh vũ làm thành chim đầu rìu. Côn Vương cười nói, Dực Vương, ngươi cũng tới. Cô gái kia nói, Nhân Hoàng ấn lại lần nữa triệu hoán, muốn chúng ta thực hiện viễn tổ làm ra hứa hẹn, há có thể không tới. Đột nhiên, biển cả cuồn cuộn, một chiếc đen kịt mai rùa cự hạm từ đáy biển vọt ra khỏi mặt nước. Nhảy ra mặt nước, lại ầm vang nện ở trên mặt biển, lung lay vài hoàng lúc này mới ổn định. Kéo cờ, trên thuyền truyền tới một thanh âm, sức, một mặt toàn là nước đại kỳ dâng lên, phía trên vẽ lấy quy xà. Trong tiểu ngọc kinh, lão Như Lai khẽ nhíu mày, thở dài, vốn cho là thanh tịnh, không nghĩ tới vẫn là phải rời núi. Lão đạo chủ cười nói, chúng ta nếu là không xuống núi, chúng ta người thừa kế liền muốn rời núi, bọn hắn chẳng phải là chịu chết. Đi thôi, lão Như Lai gật đầu, thở dài, đứng dậy theo hắn rời đi tiểu ngọc kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.